Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Át chuồn, hắn ta làm sao có thể ngăn cản nữa. Trong tiếng cười chói tai kia, lại có một đóa hoa máu nở rộ. Chuyện này, đây chính là Asura vừa mới hủy diệt công hội tinh thần sao? Không phải quá yếu rồi sao? Động tác sao lại vụng về như vậy? Một màn hiện tại, khiến cho Tiểu Miêu khó có thể tin nổi. Không phải là quá yếu ớt vụng về, chỉ là hắn ta tương đối xui xẻo, gặp phải tên điên đáng sợ nhất trong trận doanh ác ma. Phong ma Tiểu Xích Lang tổng kết lại mọi chuyện. Tiểu Sửu Hoàng là một người như thế nào? Phong ma Tiểu Xích Lang là người rõ nhất. Lúc tân sinh mở máy, hắn ta đã ở trận doanh ác ma, một nhân viên tình báo không có bất kỳ thực lực chiến đấu nào thì khó có thể tồn tại trong loại trò chơi đối chiến này, cho nên hắn ta cần phải kiếm cho mình một chỗ dựa. Lúc ấy ác long của bang Hắc Long ở trong trận doanh ác ma cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn ta lại chọn Tiểu Sửu Hoàng, cũng giật dây Tiểu Sửu Hoàng thành lập huyết tinh ma thuật xã hiện tại. Sở dĩ phong ma Tiểu Xích Lang lựa chọn làm vậy, là bởi vì hắn ta có thể cảm nhận được sự điên cuồng trên người Tiểu Sửu Hoàng, sự điên cuồng kia sinh sôi tạo nên một sức mạnh kinh khủng. Thuật tu la đạo được Asura không ngừng thi triển, tất cả đều là kỹ thuật tàn sát hung mãnh. Nhưng đối với Tiểu Sửu Hoàng lại không hề có tác dụng gì. Tiểu Sửu Hoàng luôn có thể cảm nhận được sát khí do Asura sinh ra, tiến hành phòng ngự. Bởi vì gã mới là người hiểu rõ giết chóc nhất. Đảo mắt, Tiểu Sửu Hoàng vẫn nhẹ nhàng tùy ý, Asura thì trên người đã bị thương nặng. Asura nhìn người trước mắt, cực kỳ không cam lòng. Đảo của mình là đảo Tu La, vì sao lại không làm được gì người trước mắt? Xem ra, mình chỉ có thể làm vậy. Anh rất mạnh, vậy mà có thể bức hình thái Tu La Vương của tôi đến mức này. Nhưng trận chiến nhất định phải có cái kết. Anh phải cố gắng cảm thụ một chút thần lực mà Asura giao phó cho tôi đi, Tu La luyện ngục. Asura trở nên vô cùng điên cuồng, đây là tuyệt kỹ mạnh nhất của hắn ta, hắn có thể hoàn toàn biến chiến trường thành Tu La chàng chân chân chính chính. Trên chiến trường xuất hiện biến động kinh thiên động địa, từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm chui lên từ dưới lòng đất. Tu La luyện ngục Asura, có thể phục sinh vong hồn để chiến đấu cho hắn ta. Mặc dù những vong hồn kia chỉ còn lại 50% thực lực lúc còn sống, nhưng đối phó với một người, đã quá đủ. Mà mảnh đất nơi hiện tại hắn ta đứng chính là nơi công hội tinh thần bị diệt. Nếu trước đây đối mặt với Shiva, có thể sử dụng Tu La luyện ngục, kết quả có lẽ liền đã khác. Asura nghĩ đến đó, nhìn Tiểu Sửu Hoàng bị vây giữa đám vong hồn, cảm thấy cực kỳ thương hại. Một kỹ năng này của hắn ta, nếu như không phải điều kiện sử dụng quá hà khắc, liền có thể gọi là cấm chú. Tiểu Sửu Hoàng dò xét nhìn bốn phía, nhíu mày, hắc chiều cũng theo đó dâng lên. Tôi ghét phiền phức. Một ác ma đen nhánh xuất hiện trên chiến trường. Bắt đầu xung phong vào đám vong hồn. Ở một nơi khác, Tịch Dương đã tìm được Rudra như kế hoạch, hai người kịch đấu một phen, đều biến thành hình thái ác ma. Rudra. Trong thần thoại Ấn Độ chính là một vị thần mang hai tính cách thiện ác, chính là phong thần, cung tiễn vô cùng tốt, cũng thành thạo việc chữa bệnh. Kỹ nghệ bắn cung của anh rất không tồi, nhưng cứ như vậy, chắc chắn anh sẽ bại trận trước. Rudra khẽ cười, nói với Tịch Dương, tiện tay vung ra một chùm ánh sáng xanh lục, vết thương trên người lại khép lại một chút. Tịch Dương không nói gì, chỉ tập trung suy nghĩ, giống như đang tự hỏi gì đó. Offline, Thời Vũ Hoàn trực tiếp nhìn thấy hết thảy, cực kỳ nóng ruột. Thuật bắn cung của Tịch Dương và Rudra tương đương nhau, đôi công một phen, đôi bên đều có thương tích, nhưng Rudra lại kiêm chức mục sư, có thêm chữa trị, cứ tiếp tục như vậy, người ngã xuống tất nhiên sẽ là Tịch Dương. Mà ở nơi khác, Tiểu Sửu Hoàng đã đại phát thần uy, áp chế Asura, Thời Vũ Hoàn vốn rất mừng rõ, nhưng không ngờ Asura lại ra một chiêu bất ngờ. Triệu hồi vô số vong hồn chiến đấu cho hắn ta. Nhìn đám thân ảnh màu đỏ ngòm đông đúc kia, Thời Vũ Hoàn cảm thấy Tiểu Sửu Hoàng đã giữ nhiều lành ít. Không được, không thể chờ thêm nữa. Mình phải nhanh chóng online, lúc người kia đăng nhập lại, báo cáo cho người đó biết tình trạng hỏng bét hiện tại. Thời Vũ Hoàn đóng phát sóng trực tiếp lại, đăng nhập vào trò chơi lần nữa, nhưng cậu lại không ngờ, tình hình chiến trường ngay lúc cậu rời đi bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Sao, làm sao, có thể? Trong giọng nói của Asura xuất hiện sự run rẩy. Sao lại không thể, những kẻ kia đều bị anh giết đi, chẳng lẽ anh cho là tôi không giết được bọn họ sao? Và lại bọn họ là phiên bản đã bị cắt giảm thực lực. Dáng vẻ tiểu sử hoàng mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng trong lòng lại vô cùng hài lòng, bởi vì đã hoàn tất việc thanh lý chiến trường, một lần nữa chỉ còn lại gã và Asura. Nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, Asura khó mà bình tĩnh nổi. Công hội tinh thần là bị hắn ta giết, nhưng thủ hạ của Shiva cũng có tham dự, mà tiểu sử hoàng lại có thể tự mình làm được, dù chỉ là vong hồn có 50% thực lực của bản thể, đây cũng là một chuyện tương đối kinh khủng. Anh rốt cuộc là ai? Đối diện với tiểu sử hoàng, Asura bắt đầu dao động, hắn ta nghi ngờ rằng tiểu sử hoàng chính là chuyển thế hóa thân của Tu La Vương. Tôi là ai? Người giết anh? Tiểu sử hoàng bước nhanh đến, như một luồng sáng đỏ, đảo mắt đã nhảy lên phía trên Asura, nhanh chóng đâm một kiếm xuống. Đến đây, cảm nhận một chút địa ngục Tu La chân chính đi. Đoạn kiếm đâm trên đầu Asura. Trước khi hắn ta chết đã rời rạc hư ảo, bốn màu ảo thuật mai hoa huyễn kiếm. Thần kinh tê liệt, nhìn thấy ảo giác, đó chính là nguyên lý của chiêu này. Không ai biết trước lúc Asura ngã xuống đã nhìn thấy gì, nhưng bên trong tiếng kêu thảm thiết đó, mọi người dường như biết đã có người mạnh hơn cả Tu La. Lúc tiểu sử hoàng càng lúc càng mạnh khi truy đuổi người nào đó, Tịch Dương cũng đang cẩn thận tuân theo sự dạy bảo năm đó của Tiêu Phàm, dần dần thể hiện thực lực truy phong giả của mình. Anh rất giỏi, thế mà có thể dùng tên ánh sáng ngăn cản, mũi tên sấm sét của tôi, loại tiễn pháp này của anh khiến cho tôi mở rộng tầm mắt. Rodra khẽ cười nói, dường như cực kỳ thưởng thức tiễn thuật của Tịch Dương. Tịch Dương hơi thở gấp, có vẻ hơi mệt mỏi. Bởi vì đôi công, hắn ta phải phí tâm hơn so với Rodra. Rodra và Tịch Dương đều là cung tiễn thủ cực kỳ xuất sắc, công kích tầm xa, mục tiêu chính là làm tiêu hao. Ở phương diện kỹ thuật, Tịch Dương thật ra mạnh hơn một bậc, bởi vì hắn ta tập được kỹ thuật phong triệt tiễn thuật, dùng tên cản tên, mà Rodra lại không thể nào làm được. Bắn tên qua lại, HP của đôi bên đều có sự tổn thất. Đáng lẽ Rodra nên rơi xuống thế há phong, nhưng gã ta bất đắc dĩ lại kiêm thêm trị liệu, lúc gần cạn máu lại được bổ sung, khiến cho Tịch Dương cực kỳ buồn nôn. Rodra, thần song trọng, có thể thiện cũng có thể ác. Có thể công cũng có thể thủ, coi như toàn năng. Anh là người phàm dù có mạnh thế nào cũng làm sao có thể sánh bằng. Rodra cười to, tia chớp lại lần nữa tụ lại trên dây cung, vang lên tiếng cách cách, mũi tên sấm sét lại lần nữa bay ra. Tịch Dương không dám lơ là, sau nhiều lần trắc trở, hắn ta đã cạn máu, nếu như lại trúng một tên, nhất định phải chết không thể ngờ. Dương cung kéo tên. Tư thế bắn cung của Tịch Dương vẫn tiêu sái như cũ, ánh sáng hội tụ trong tay hắn ta, sau đó va chạm với mũi tên sấm sét trong tay Rodra. Đùng, trên bầu trời nổ ra một luồng lửa. Không tầm thường, không tầm thường, tôi xem anh còn có thể kiên trì bao lâu. Rodra lại dương cung lần nữa, đưa tay lên lại bắn mấy mũi tên. Mà trong tay Tịch Dương ánh sáng lấp lóe, quang tiễn không tỏ ra yếu thế chút nào. Chương 1041, Truy Phong Giả. Tịch Dương cẩn trọng, trong lòng không ngừng tự nhủ, không thể phạm sai lầm. Hiện tại máu hắn ta đã cực thấp, chỉ cần bị mũi tên sấm sét xẹt qua, cũng phải hoàn toàn rời khỏi vũ đài này. Hắn ta không muốn như vậy, nếu như vậy, hắn ta lại sẽ phải bị Tiêu Phàm hạ gục. Chẳng qua cứ rằng coi như vậy tiếp, hắn ta chỉ có thể duy trì mạng sống, thể lực lại càng hao tổn lớn hơn. Bởi vì cung tiễn chủ công, dùng nó để phòng ngự là một việc cực kỳ hao tổn tinh lực. Khi thể lực của hắn ta chống đỡ hết nổi, thế thì mọi chuyện sẽ liền kết thúc. Nhưng nếu không phòng ngự, chỉ dựa vào di chuyển có thể né được mũi tên sấm sét sao? Căn bản là không thể. Đặc điểm của mũi tên sấm sét của Rodra chính là nhanh, Rodra không thể nào bắn ra mũi tên có đường cong đẹp, nhưng tốc độ bắn thẳng của gã ta lại cực kỳ khủng bố. Mũi tên sấm sét như sấm chớp rơi xuống từ trên trời, cũng không phải chỉ là hư danh. Sau khi mũi tên sấm sét rời dây cung, Tịch Dương có thể bắn tên theo sát đã là cực hạn, muốn thông qua di chuyển để né tránh thì quá mức khó khăn. Nếu như không đánh vỡ được cục diện này, đợi đến khi hắn ta hao hết thể lực, liền hoàn toàn xong rồi. Hiện tại nên làm thế nào cho phải đây? Người vô thần, phải chăng đang cảm thấy tuyệt vọng? Không bằng cùng tôi trở thành tín đồ của Rudra đi. Trong chiến đấu tuyên truyền tín ngưỡng và giáo lý của mình, mở rộng tín đồ tôn giáo phe mình, đã thành thói quen của thất thần, nhưng Tịch Dương sao sẽ quan tâm đến thứ này? Thấy Tịch Dương chẳng hào hứng gì, Rudra cũng không nóng nảy, tuyên dương giáo nghĩa, vốn là quá trình từ không tin đến tin. Anh không có tín ngưỡng, làm sao có thể thắng tôi? Bởi vì tôi tín ngưỡng Rudra, mới được trao sức mạnh như thế, người không có tín ngưỡng như anh nhất định sẽ bại. Nhất định sẽ bại. Từ tình hình hiện tại xem ra, mình quả thật đang đau khổ chống đỡ, nhưng mà chuyện đó thì có quan hệ gì với tín ngưỡng chứ? Và lại mình đã từng tin vào ai? Tịch Dương thoáng nhắm mắt, ký ức bắt đầu hiện ra, chẳng biết tại sao lại mang hắn ta về quãng thời gian đại học. Sao cậu làm được thế vậy? Sức phán đoán thật là lợi hại. Sức phán đoán, đó là cái gì? Nghe thấy Tiêu Phàm kinh ngạc thốt lên, Trần Hy Dương không hiểu gì cả. Trong mắt hắn ta chỉ điều khiển người trong màn hình tránh thoát một kích của boss thôi. Cậu không biết cái gì gọi là sức phán đoán sao? Vậy lúc nãy vì sao cậu có thể điều khiển nó trốn về bên này? Tôi cảm thấy boss sẽ ném kỹ năng ở chỗ này. Cậu cái tên tứ chi phát triển này, thiên phú trò chơi quả nhiên khiến cho người ta phải ghen ghét mà. Tại sao lại có thể có loại người có dự cảm nguy hiểm như dã thú như cậu chứ? Dự cảm nguy hiểm. Không sai, việc cậu có thể đoán trúng hành động của kẻ địch chính là sức phán đoán. Cái tên nhóc nhà cậu có thể thử chơi chức nghiệp có lực phòng ngự cường đại dựa vào di chuyển. Tôi không biết. Đổi nhân vật đi, cậu chơi cận chiến hoàn toàn chính là lãng phí. Thử một chút cung tiễn thủ kia đi. Nhưng nhìn thân thể của nó rất yếu kém, mặc áo giáp lên liền không đi nổi. Đồ ngu, đừng nghĩ rằng phòng ngự dựa vào giáp chứ, phải dựa vào bản năng tránh né công kích từ kẻ địch kinh khủng kia của cậu, lại bắn mũi tên trong tay ra. Hô! Tịch Dương lần nữa mở hai mắt, thở ra một ngụm chọc khí. Tín ngưỡng à! Mình có lẽ thật sự bởi vì không tín ngưỡng mà phải đi quanh co một đoạn đường ngắn, phong tiệt tiễn thuật mặc dù cao siêu, nhưng không hợp với phong cách của mình hẳn là nên dùng phương thức chiến đấu của bản thân. Rodra nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Tịch Dương, cảm thấy trong khoảnh khắc đó Tịch Dương đã có sự thay đổi, nhưng cụ thể thay đổi cái gì, gã ta lại không rõ lắm. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa, có muốn trở thành tín đồ của Rodra cùng tôi không? Không cần, làm vậy Tiểu Thúy sẽ xem thường tôi. Tiểu Thúy, là bạn gái của anh sao? Nếu là như vậy, anh có thể cho cô ấy gia nhập cùng chúng ta. Thật xin lỗi, Tiểu Thúy cũng không thích những thứ này. Tịch Dương lại lần nữa kéo dây cung, tạo ra một đạo quang tiễn. Cái tên không biết hối cải, vậy tôi liền khiến cho anh cảm nhận một chút thần uy của Rudra vậy. Rudra đưa tay ra, là một đạo sấm sét. Gã ta cho rằng Tịch Dương vẫn sẽ như lúc trước, dùng tên ngăn đỡ, nhưng gã ta lại phát hiện, mũi tên của Tịch Dương vẫn trên tay, chưa từng bắn ra, nhưng mũi tên sấm sét lại trực tiếp rơi vào khoảng không. Chuyện gì vậy? Hắn ta thoát được mũi tên sấm sét của tôi, bước chân của người phàm sao có thể theo kịp sấm sét chứ? Không đợi Rudra kịp phản ứng, quang tiễn của Tịch Dương đã rời cung. Rudra vốn không biết kỹ thuật dùng tên đối tên. Chỉ có thể miễn cưỡng ăn một mũi tên này. Đáng chết, lúc nãy nhất định là tình cờ. Mấy mũi tên sấm sét lại bắn ra từ tay Rudra. Hai mắt Rudra trừng lớn, gã ta cảm thấy cực kỳ chấn kinh, mấy mũi tên sấm sét lại lần nữa thất bại, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sự nóng nảy và bất an trong lòng, khiến cho mũi tên sấm sét của Rudra lại càng thêm cuồng bạo, nhưng Tịch Dương lại nhẹ nhàng nhảy múa trong trận mưa bão sấm chớp này. Sau mấy mũi tên, Rudra rốt cuộc phát hiện mánh khóe, trong thời khắc mũi tên rời tay gã ta, Tịch Dương đã kịp né tránh. Vì sao anh có thể biết trước phương hướng tấn công của mũi tên sấm sét của tôi? Đó là thần dụ sao? Thần dụ, tôi không có thứ cao cấp như vậy, dùng câu nói của người kia, đây chính là giã tính, cũng là thiên phú đặc biệt của tôi. Không sai, hiện tại giã tính của Tịch Dương đã hoàn toàn bộc lộ, tia máu di chuyển cùng mũi dao, nói cho đám người biết được cách chơi chân chính của chức nghiệp tầm xa. Truy phong giả, sở dĩ gọi là truy phong giả, là bởi vì giác quan của hắn ta có thể theo kịp gió. Cử động của ngươi tạo nên gió nhẹ, hắn ta đã cảm nhận trước ngươi một bước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Quay lại bản ngã, Tịch Dương như con thoi qua lại màn mưa tên sấm sét dày đặc, trở tay thả ra mấy mũi tên, bay về phía Rudra. Dưới trạng thái này của Tịch Dương, Rudra rơi vào thế yếu, cho dù có khả năng trị liệu, cũng khó có thể cứu vãn cục diện. Vất vả duy trì tơ máu, Rudra rốt cuộc không chống đỡ nổi, sau khi trên người bị trúng mấy mũi tên, không cam lòng ngã xuống. Vì sao, người không có tín ngưỡng như anh? Tôi không cần tín ngưỡng thần linh, tôi đã có tiễn đạo của chính mình. Tịch Dương dùng bộ pháp lẩn tránh mạnh mẽ của mình, vẽ ra một dấu chấm tròn chính cho trận chiến này. Bốp bốp bốp, sau lưng vang lên tiếng vỗ tay, Tịch Dương nhíu mày quay đầu lại. Anh là ai? Tôi tên là Shiva, Rudra hoàn toàn không thích hợp làm tín ngưỡng của anh, cân nhắc một chút về việc tín ngưỡng Shiva tôi đi. Người đàn ông đứng trong gió, ta ta cười một tiếng. Khán giả ngưng thở, bởi vì cuối cùng nhân vật quan trọng cũng xuất hiện rồi, chỉ cần Tịch Dương bắn hạ Shiva, có lẽ đại quân Ấn Độ sẽ rút lui. Mà trong một góc không được chú ý ở chiến trường, bỗng nhiên một luồng ánh sáng lóe lên, cuối cùng một nhân vật quan trọng khác cũng đã trở về. Sau khi vật lộn với Tiêu Bình ngoài đời, Tiêu Phàm cảm thấy mệt mỏi gấp bội, nghĩ đến việc Bắc Mỹ đại chiến với Nga, Ấn Độ đại chiến với Châu Phi, không phải chuyện của người chơi server Trung Quốc nên sau khi xong việc Tiêu Phàm dứt khoát đi nghỉ. Đến khi hắn tỉnh lại, hắn vẫn luôn cảm thấy mình đã quên mất cái gì đó, vô tình liếc nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, hắn phát hiện mình đã ngủ quá giờ rồi liền vội vã đăng nhập lại. Đăng nhập trò chơi, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy có chút buồn ngủ, hắn ngáp dài một cái, nhưng một tiếng hét lớn lại khiến hắn lập tức tỉnh táo. Cuối cùng cũng online rồi, tôi còn tưởng anh sẽ không lên nữa chứ. Thấy Thời Vũ Hoàn đang bổ nhào về phía mình, Tiêu Phàm giật mình, vội vàng hô, nhóc bốn mắt, bình tĩnh một chút, nam nam thụ thụ bất thân. Còn lâu, anh đừng có mơ, Thời Vũ Hoàn tôi mà lao đến thì cũng sẽ lao về phía anh Tịch Dương. Chương 1042, ầm ĩ sau khi trở về. Thời Vũ Hoàn dừng lại, cậu ta thầm mắng một tiếng, với cả, tôi không phải là nhóc bốn mắt. Biết rồi, nhóc bốn mắt. Anh, không cãi nhau với anh nữa. Anh có biết bây giờ là lúc nào rồi không? Tình hình nguy cấp đó. Nguy cấp. Nhìn thấy vẻ mặt của Thời Vũ Hoàn, khuôn mặt của Tiêu Phàm cũng nghiêm túc hơn một chút. Ngay sau đó, Thời Vũ Hoàn kể lại chuyện xảy ra trên chiến trường sau khi Tiêu Phàm offline cho hắn một lần. Có điều cũng không phải là bản đầy đủ, bởi vì khi Tiểu Sử Hoàng xử lý Asura, Tịch Dương bắn hạ Rudra rồi gặp phải Shiva, Thời Vũ Hoàn đã online rồi. Tôi vừa offline, đám người Ấn Độ liền đến, thẳng tay tiêu diệt các trận doanh khác trong server Trung Quốc. Ác Long bị giết, A Hoa Tỷ cũng suýt không đánh lại được, Tiểu Sử Hoàng bị một đám vong hồn vây công, Tịch Dương bị một cung thủ kiêm chức phú em đàn áp. Đệt, sao khi tôi không có ở đây thế giới lại thay đổi nhiều như thế? Vậy Tuyết Dạ đâu, Tuyết Dạ làm gì thế? Cậu ấy không chỉ huy sao? Tuyết Dạ xử lý Surya, một trong thất thần, hơn nữa cậu ấy chỉ huy rất tốt, chia nhỏ đội ngũ quả đúng là phương thức chiến đấu thích hợp với chúng ta nhất, chẳng qua bên Ấn Độ là trận doanh ác ma thuần chủng, chia nhỏ đội ngũ ra cũng có lợi cho bọn họ. Tôi đã biết đại khái tình hình chiến đấu của mấy người này rồi, những thành viên khác thì sao? Ví dụ như đám Bạch Y công tử Eo Là, tình hình của bọn họ thế nào rồi? Không lạc quan lắm. Không lạc quan sao? Dùng phương thức chiến đấu kỳ lạ của bọn họ để xử lý đám lộn xộn này sao lại không lạc quan chứ? Anh nghĩ thử xem, cũng không phải chỉ có chúng ta là trận doanh ác ma. Đám người Ấn Độ kia cũng đi ra từ trận doanh ác ma, dân tộc Hack Game có khi còn biến thái hơn nhân vật là anh từng gặp đến mấy lần. Khoa trương như thế à? Tiêu Phàm cảm thấy lời nói của Thời Vũ Hoàn khó tin. Hẳn cảm thấy Thời Vũ Hoàn có hơi nói quá. Thất thần chính là đám cuồng tín, tính cách vẫn khá bình thường, mà đám giáo chúng của Shiva lại là biến thái thuần chủng. Anh không biết đám người đó điên cuồng đến mức nào đâu. Tôi cảm thấy bây giờ anh phải nhanh chóng tìm kiếm thế giới chi nguyên bị phá hỏng của Ấn Độ. Nếu như tiếp tục thế này, chiến lực của server Trung Quốc chúng ta sẽ chỉ tổn thất càng nhiều. Anh phải biết bây giờ Nga và Bắc Mỹ vẫn còn tồn tại, đối thủ của chúng ta không phải chỉ có một mình Ấn Độ. Lời nói của Thời Vũ Hoàn rất nghiêm túc, Tiêu Phàm cũng biết cục diện không được lạc quan liền bắt đầu vội vàng lao đến chiến trường. Khu rừng ở phía nam chiến trường đang chiến đấu kịch liệt, mà khi Tiêu Phàm mới chạy đến bên ngoài khu rừng đã gặp phải kẻ địch. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn cảm thấy tình huống có hơi nát. Người chơi server Ấn Độ đã bắt đầu tản rộng ra từ trong rừng, bây giờ đã tản đến ngoài khu rừng, cũng tức là kẻ địch đã trải rộng khắp khu rừng rồi. Tìm thấy Shiva trong đám người này, nói dễ hơn làm. Mọi người phải kiên trì chống đỡ. Tiêu Phàm lẩm bẩm. Hai gã giáo chúng của Shiva trước mặt Tiêu Phàm không biết Tiêu Phàm đang nghĩ gì, nhìn thấy kẻ địch xuất hiện, chúng có vẻ cực kỳ hưng phấn, cho nên nói một câu không vừa ý liền bắt đầu động tay động tay. Tiêu Phàm sửng sốt, hắn hoàn toàn ngẩn người, bởi vì hai gã đàn ông này đã bắt đầu nhảy múa. What the? Tiêu Phàm buộc phải âm thầm ôn tập lại môn tiếng Anh một lần, nhưng đối phương hoàn toàn không có ý định dừng lại. Ngược lại còn nhảy càng hăng say hơn. Dừng lại, có thể chiến đấu bình thường được không? Tiêu Phàm hiếm khi rít lên. Không thành vấn đề. Hai gã đàn ông lắc lư cái cổ trái phải theo nhịp điệu, có vẻ kỳ lạ, anh em Comier chúng tôi sẵn sàng chiến đấu mọi lúc. Tôi là anh, tôi có kỹ năng phi bánh tuyệt vời, cho nên tuyệt chiêu của tôi là tên lửa bánh bay. Vừa dứt lời, một trong hai gã đàn ông liền ném một thứ hình bánh về phía Tiêu Phàm lắc người né tránh. Nhưng thứ kia lại nổ tung sau lưng Tiêu Phàm. Tôi là em trai, mẹ rất thích tôi, nên tôi có thể gọi mẹ về để chiến đấu cho tôi. Nói đến đây gã đàn ông liền vỗ mặt một cái, một sinh vật kỳ quái được gã gọi ra. Ban đầu Tiêu Phàm còn không tin lời Thời Vũ Hoàn lắm, hiện tại vừa gặp hắn liền thấu hiểu. Dân tộc Hack Game đúng là biến thái. Nhưng mà, không hiểu sao lửa giận lại bốc lên trong lòng Tiêu Phàm. Kiếm quang lóe lên, chiếc bánh cùng với sinh vật kỳ quái được gọi ra đều bị chém nát. À, bánh. À, mẹ ơi. Anh rất giỏi, nhưng anh em Comier chúng tôi góp sức với nhau, nhất định có thể đánh bại được anh. Kỹ năng hợp kích tên lửa mẹ bay. Tiêu Phàm vừa nghe thấy cái tên này liền sửng sốt, ngay sau đó hắn thấy gã đàn ông làm anh trai kia đang ném thứ sinh vật kỳ quái mà em trai gọi ra về phía mình, cả người hắn lập tức suy sụp. Oanh! Tên lửa mẹ bay phát nổ, Tiêu Phàm cũng trở nên lạnh lùng hơn. Mấy người nghiêm túc một chút hộ tôi. Tiêu Phàm đánh lên, hắn chém một kiếm, anh em Comier chết ngay lập tức. Cũng không biết vì sao, sau khi chém chết kẻ địch Tiêu Phàm vẫn cảm thấy cực kỳ tức giận. Tôi là Salmon, tôi thích chạy trên xe lửa đang đi, tuyệt chiêu của tôi là điên cuồng chạy côn. Dứt lời hắn ta liền mạnh mẽ chạy trước mặt Tiêu Phàm. Có vẻ cực kỳ nhanh nhẹn. Ngân xanh trên trán Tiêu Phàm giật mạnh, vung tay chém một kiếm. Mà đà tôi đây lái xe không cần dùng tay, cứ buông thả rồi chạy, tuyệt kỹ của tôi là tạp kỹ hành xử. Tên này đạp xe cút kít chạy về phía Tiêu Phàm tức giận liền phá hỏng bánh xe của hắn ta. Lúc này Tiêu Phàm hoàn toàn tin lời nói của Thời Vũ Hoàn. Quả nhiên đám người Ấn Độ còn không bình thường hơn đám liên minh trong trận doanh ác ma nhiều lần. Bọn chúng khiến Tiêu Phàm cảm thấy hình như hắn đã lạc vào trong phim trường. À, vì sao mình lại sống cùng thế giới với cái đám Ấn Độ này chứ? Rõ ràng phong cách của chúng ta không giống nhau mà. Tiêu Phàm vừa chém chết một tên râu ria liền nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Hắn lạnh lùng quay đầu lại, nhìn người đó, nói, trực tiếp bắt đầu biểu diễn kỹ năng của anh đi. Đừng có múa nữa. Tiêu Phàm đến trợ giúp, gặp phải hàng loạt kẻ địch ngăn lại ở bên ngoài, mà Bán Trường Miên đã bước vào giai đoạn thứ hai của hình thái ác ma, nhưng cô vẫn không thể đánh bại được kẻ địch trước mặt mình. Miên Miên ở trong khối băng nhìn theo chị gái mình, ánh mắt cô bé tràn ngập sự lo lắng. Khi nhìn thấy hai con quái vật đen xì kia, cô bé lại càng thấy sợ hãi, bởi vì đó là thất thần giả xoa ác ma hóa. Miên Miên nắm chặt nắm tay bé nhỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm, kẹo que, đến nhanh lên nha. Dạ Xoa là loài quỷ nhanh nhạy. Cô gái, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của địa ngục từ trong nghiệp hỏa màu đen trên người cô, tôi tha cho cô một mạng, trở thành tín đồ của Dạ Xoa tôi đi. Toàn thân đen xì, bốn chân chấm đất, khuôn mặt ác quỷ hung dữ, trên người bốc lên ngọn lửa màu lục dữ tợn. Đây chính là hình thái sau khi Dạ Xoa ác ma hóa Dạ Xoa Vương. Dạ Xoa là quỷ, thiên về bóng tối, kết hợp với ác ma hóa sẽ sinh ra hình thái như vậy. Dưới trạng thái Dạ Xoa Vương, Dạ Xoa sẽ trở nên nhanh nhẹn kinh khủng, đồng thời còn có thể lĩnh ngộ ra cách dùng ngục hỏa. Phong cách chiến đấu như vậy chắc chắn là tương tự với bán trường miên, nhưng ác ma hóa sau khi dị hóa còn mạnh hơn cả hình thái ác ma giai đoạn 2 của bán trường miên. Ai muốn trở thành tín đồ của người quái dị như anh chứ? Nhân cách thứ hai và nhân cách thứ nhất của bán trường miên khác nhau rất nhiều, Dạ Xoa mới nói mấy câu mà đã khiến cô tức giận, tung ra cú đấm mạnh bạo vô cùng. Có điều Dạ Xoa nhanh hơn cô rất nhiều. Bốn chân nhảy lên, Dạ Xoa giống như một con mãnh thú đang tấn công về phía bán trường miên, móng vuốt sắc bén bùng cháy lửa xanh vồ lên thân của bán trường miên. Ầm một tiếng, ngọn lửa lập tức bùng lên, bán trường miên bị đánh bay ra xa, ngã xuống đất tạo ra tiếng bịch. Chương 1043, một nửa. Hừ, Dạ Xoa chính là quỷ vương, chỉ là một người phàm nhỏ bé mà muốn đánh bại tôi, thật sự ngây thơ quá đi. Tôi thấy tư chất của cô không tệ, muốn thu làm tín đồ, cô đừng có mà không biết tốt xấu. Nếu cô vẫn tiếp tục tấn công tôi sẽ ra tay giết cô. Trong miệng của quỷ Dạ Xoa đầy răng nanh, nói tiếng người, ra vẻ dọa nạt. Thuộc tính tương tự, phong cách tương tự, nhưng độ mạnh lại lớn hơn mình, vậy bản thân mình thực sự không còn cách nào nữa sao? Trong lòng bán trường miên phiền muộn, cô tỉ mỉ suy nghĩ một phen, vẫn không thể tìm ra chỗ đột phá để đánh bại Dạ Xoa Vương, trừ phi năng lực của cô có thể tiếp tục tăng lên. Dựa theo nguyên lý ác ma hóa, đưa toàn bộ cảm xúc tiêu cực trong lòng vào kỹ năng thiên phú hình thái ác ma, bán trường miên mới có thể thành công tiến vào giai đoạn hình thái ác ma giai đoạn 2, nếu muốn tiến gần thêm chút nữa, vậy chỉ có thể. Bán trường miên cắn răng, đau khổ trong lòng. Nói một cách chính xác thì hình thái ác ma giai đoạn 2 không phải là hoàn hảo. Kỹ năng này chỉ có thể phát huy một nửa công hiệu, bởi vì người sử dụng chúng chính là một nửa nhân cách trong cơ thể bán trường miên. Nếu muốn phát huy được toàn bộ sức mạnh, cô phải rót một phần cảm xúc tiêu cực vào nhân cách thứ nhất kia, hơn nữa còn phải để nhân cách thứ nhất và nhân cách thứ hai tồn tại chung với nhau. Nhưng nói thì nói vậy, các cô còn có thể tồn tại tiếp sao? Nhân cách thứ hai của bán trường miên vô cùng rối rắm, cô vẫn luôn hiểu rõ sự tồn tại của bản thân, bởi vì cô đại diện cho khía cạnh mạnh mẽ của bán trường miên, nhưng nhân cách thứ nhất lại không hề biết gì về chuyện này. Khía cạnh dịu dàng mà yếu đuối kia của cô thực sự có thể chấp nhận được một bản thân hoàn toàn khác sao? Đúng lúc bán trường miên đang vô cùng xoắn xuýt, cô nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi hoảng loạn của Miên Miên trong tảng băng bên cạnh, cô ngây người ra, nhớ lại khoảng thời gian quá khứ khiến cô đau đớn kia, đó chính là thời điểm mà các cô được sinh ra. Nhà họ Thường thuộc loại phú thương, cha mẹ chăm sóc chu đáo, cho nên từ nhỏ Thường Miên vẫn luôn không cần lo lắng về cuộc sống. Tính cách ngây thơ mơ mộng, không hiểu được lòng người hiểm ác. Vào một buổi chiều ngày nọ, Miên Miên đến làm khách nhà bọn họ. Ông Thường nói với Thường Miên, bảo cô ở trong nhà không được ra ngoài. Nhưng thiếu nữ một lòng ham vui nào lại nghe theo lời dặn. Sau khi ông Thường ra ngoài rồi, Thường Miên dẫn theo Miên Miên lừa gạt quản gia để ra ngoài đi chơi. Nhưng cô lại không ngờ có người vẫn luôn âm thầm dòm ngó tài sản của nhà mình. Lần bắt cóc đó là nhắm vào Thường Miên, người chịu liên lụy lại là Miên Miên. Một típ bắt cóc đòi tiền chuộc cũ rích diễn ra như chuyện cổ tích, nhưng lại không có phân đoạn đẹp đẽ anh hùng chặn ngang cứu mỹ nhân. Miên Miên còn nhỏ, cảm thấy sợ hãi thì khóc lóc không ngừng, Thường Miên nhát gan run rẩy, không biết phải làm sao. Tiếng khóc lóc khiến tên bắt cóc hung ác khó chịu, không ngừng mắng chửi Miên Miên, nhưng gã càng dọa nạt, tiếng khóc lại càng lớn hơn. Cuối cùng tên bắt cóc tức giận, giơ chân lên tàn nhẫn đá sang. Đầu óc Thường Miên trống rỗng, bởi vì tiếng khóc dừng rồi, Miên Miên ngã xuống đất rồi. Ngay sau đó cô hét lên thật lớn, xông lên trước, Lúc này thông báo tin mới đầu tiên, vụ bắt cóc được đưa tin hôm qua đã được sở cảnh sát phá, mà kẻ bắt cóc cũng đã bị bắt. Theo phía cảnh sát nói, lúc kẻ bắt cóc bị phát hiện, gã đang ngất xỉu trên mặt đất cùng người bị hại. Trên người gã để lại nhiều vết thương, đây là dấu vết bị người khác đánh, cụ thể chuyện này còn phải đợi điều tra mới biết được. Muốn biết tình hình cụ thể chi tiết hơn, xin quý vị quan tâm đến bản tin sau. Sau chuyện đó, sinh ra một Miên Miên cực kỳ sợ người, còn cả nhân cách thứ hai sinh ra vì áy náy. Nhân cách thứ nhất quên hết mọi chuyện, vẫn sống như thường, nhân cách thứ hai lại gánh vác quá khứ, biến thành người bảo vệ. Đây cũng chẳng phải chuyện xưa tốt đẹp gì, nhân cách thứ hai cũng không biết vì sao bản thân mình được sinh ra, nhưng cô lại vui mừng vì bản thân có thể sinh ra và tồn tại, bởi vì bản thân cô mạnh mẽ hơn mặt yếu đuối kia. Mà lúc này đã đến giây phút đó rồi. Vì sao cô lại thường xuyên dẫn Miên Miên đi bên cạnh mình, đó là bởi vì chuộc tội, chuộc lại tội lỗi đã phạm mà bản thân cũng không biết rõ. Miên Miên, chị không muốn nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của em. Cho dù cuối cùng chị có biết mất thì có sao đâu, mà nhân cách kia chắc cũng suy nghĩ như vậy nhỉ. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Tín ngưỡng hoặc cái chết, đừng nghĩ tôi sẽ nhân từ với mấy người giống như thất thần nhé. Trong mắt tôi, người không ngưỡng mộ Dạ Xoa tôi chính là kẻ dị giáo. Cách đối xử với kẻ dị giáo trước giờ chỉ có một, đó chính là chết. Lời tuyên án của Dạ Xoa cũng chính là lời tuyên án của Quỷ Vương. Sau khi hắn ta ác ma hóa đã chiếm được ưu thế tuyệt đối, cho dù là tốc độ hay là sức phá hủy của ngọn lửa, hắn ta đều mạnh hơn hình thái ác ma giai đoạn 2 của Bán Trường Miên. Bán Trường Miên lại bò dậy từ trên mặt đất, không lập tức trả lời câu hỏi của hắn ta, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía Dạ Xoa. Dạ Xoa bỗng nhiên ngẩn người, bởi vì hắn ta cảm nhận được người trước mặt giống như đang thay đổi thành một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người khác vậy? Không, chính xác mà nói, đó là cảm giác thay đổi thành một hồn phách khác, rốt cuộc mọi chuyện là sao đây? Nhưng như vậy thì có thể làm được gì, điều này chỉ khiến Dạ Xoa hắn ta mạnh hơn thôi, kết cục sẽ chẳng có gì thay đổi. Ánh mắt này của cô có ý gì, muốn tiếp tục ngoan cố đến cùng sao? Dạ Xoa chất vấn Bán Trường Miên. Trong giọng nói của hắn ta có sự kiêu ngạo của bản thân. Giai đoạn 3. Trước câu hỏi của hắn ta, Bán Trường Miên chỉ nói ra ba chữ, hơn nữa giọng nói còn dịu dàng hơn trước nữa. Đúng vậy, đúng là dịu dàng đến mức Dạ Xoa ngẩn cả người ra, nhất thời chưa thể thích ứng với chúng. Nhưng một cánh tay cháy lửa đen đã nhanh chóng tiến lại gần, nên một phát vào giữa bụng hắn ta. Dạ Xoa phun ra một ngụm nước miếng, điều này, sao có thể chứ, vì sao bỗng nhiên cô lại? Chả vì sao cả, bề ngoài anh xấu quá, dọa bọn nhỏ bên cạnh sợ rồi đấy, tôi rất tức giận vì điều này. Lời nói nghiêm khắc, giọng nói lại vẫn dịu dàng, nhưng lại có thêm một chút sự ngầu mà lúc trước chưa từng có. Bán Trường Miên đứng trên chiến trường lúc này rốt cuộc là hắc hay là bạch đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì cô chính là người chị đáng tin nhất trong mắt Miên Miên. Chỉ cần tôi ở đây, tôi sẽ không để loại người giả thần giả quỷ như anh hù dọa em ấy. Cho dù anh có là một con quỷ Dạ Xoa chăng nữa. Tiềm năng của con người là vô hạn, nhân cách thứ hai của Bán Trường Miên thật sự cũng chỉ là một hình thức chuyển đổi tiềm năng này mà thôi. Hiện tại cả hai hợp lại làm một thì Bán Trường Miên cũng trở nên hoàn chỉnh. Một người có dũng cảm nhìn thẳng vào quá khứ của mình. Cũng không đơn giản là một cộng một, hình thái ác ma giai đoạn thứ ba chính là hình thái do tình cảm của Bán Trường Miên bùng nổ mạnh tới mức kích hoạt được tiềm năng của cơ thể. Cũng giống như lời nói của John vậy, trong tình cảm của loài người ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ không tưởng. Mà lúc này, hình thái ác ma giai đoạn thứ ba của Bán Trường Miên đã bật hết hỏa lực. Thuộc tính vẫn như cũ, phong cách tác chiến như cũ, khi thực lực bản thân tăng mạnh, quyết đoán mạnh mẽ. Giai đoạn thứ ba mạnh hơn rất nhiều giai đoạn thứ hai. Bóng người Bán Trường Miên di động với tốc độ cao trên chiến trường, mấy bóng quyền và từng ngọn lửa đen được đánh ra, mà Dạ Xoa ở trong hình thái mạnh nhất cũng không thể phản ứng lại được. Nổ tung, phun trào, đó chính là lửa giận của Bán Trường Miên, ngọn lửa đen lao tới thiêu đốt cơ thể của Dạ Xoa. Chương 1044, nhờ cậy. Trong cơ thể Bán Trường Miên không biết đã thay đổi như nào, thế nhưng phong cách hiên ngang của Bán Trường Miên thật sự giống như lúc cô cầy phó bản tại trận doanh ác ma lúc trước vậy. Trong chiến trường, ngọn lửa đen cháy hừng hực, làm sao còn chỗ cho ngọn lửa xanh lục của Dạ Xoa Vương chứ? Ngọn lửa đang đốt cháy ngọn lửa, cảnh tượng cực kỳ khó tin như vậy đang thực sự diễn ra. Nói cho tôi biết, chuyện này là sao? Ngọn lửa xanh lục dần dần biến mất, Dạ Xoa cũng biết mình sắp thua, thế nhưng hắn ta vẫn không hiểu tại sao mình lại thua, thua thật sự không cam lòng. Tôi đã nói rồi, quá xấu cũng không phải là tội, thế nhưng xấu tới mức dọa em gái tôi thì chính là tội ác tày trời. Bán Trường Miên lại lao tới, đấm ra một quyền cực kỳ hung hãn. Trước kia, khi chiến đấu thì cô đều chiến đấu như vậy, thế nhưng giờ phút này, người chiến đấu đã trở nên hơi khác biệt. Thế nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng, nắm đấm bốc lên nghiệp hỏa đen kịt có thể đưa cái tên ác quỷ trước mắt trở về địa ngục rồi. Uỳnh, nghiệp hỏa bắt đầu bắt lửa trên người Dạ Xoa, trên người hắn ta bùng lên ngọn lửa màu đen kịt, cũng không phải ngọn lửa màu xanh lục như ban đầu, dần dần thiêu đốt cơ thể xấu xí của hắn ta thành tro tàn. Miên Miên, không sao rồi, chị ở đây rồi, không cần phải sợ, yêu quái đã bị chị đuổi đi rồi. Sau khi xử lý Dạ Xoa thì Bán Trường Miên chạy tới trước người của Miên Miên. Miên Miên ngoan ngoãn đi ra từ trong khối băng, cô bé cảm thấy chị của mình hơi khác lúc trước, thế nhưng vẫn cảm giác được tình cảm chị ấy dành cho mình là không thay đổi. Miên Miên cảm thấy hơi khó hiểu, cho nên cô bé quyết định không suy nghĩ nữa, cười hì hì mà nhào vào trong lòng chị gái, dùng khuôn mặt nhỏ cọ cọ. Cảnh tượng thật sự ấm áp. Thế nhưng những tiếng xẹt xẹt ở phía sau đã phá vỡ cảnh tượng ấm áp này. Bán Trường Miên nhíu mày rồi quay đầu lại, điều khiển ngọn lửa đen đón đỡ tia chớp đang lao tới. Thiên đạo lôi quang. Sau khi tiêu diệt ác long thì Indra lại xuất hiện lần nữa. Lần này Indra không nói nhiều nữa, mà cầm kiếm lao tới luôn. Người có thể giết chết Dạ Xoa, có tư cách khiến Indra sử dụng toàn lực. Bán Trường Miên đưa Miên Miên ra phía sau để bảo vệ, sau khi trở thành chính mình thì cô đã không sợ bất cứ kẻ địch nào cả, ngọn lửa đen bùng cháy trên nắm tay của cô, kèm theo uy lực khủng bố đánh thẳng tới người Indra. Indra không kinh hoàng, nheo mắt lại, nở nụ cười nhẹ. Xẹt xẹt xẹt xẹt, khoảng khắc khi hai người sắp giao chiến thì ánh chớp chói mắt xuất hiện, bóng người Indra biến mất, biến thành một tia sét đi ngang qua người Bán Trường Miên. Thiên đạo, lôi quang hóa ảnh. Kỹ năng này của Indra gần như là vô địch khi cận chiến, mà Bán Trường Miên lại không biết, đột ngột gặp chuyện này, cô cũng không biết làm sao nữa cả. Đợi tới khi Bán Trường Miên lấy lại tinh thần thì thanh kiếm của Indra đã cắm vào bên hông của Bán Trường Miên, một đóa hoa máu cũng theo đó mà nở rộ ra. Hình thái ác ma của Bán Trường Miên khác biệt với ác ma hóa, cô cũng chỉ được tăng lên lực lượng, nhanh nhẹn và uy lực của ngọn lửa. Dù đã tới giai đoạn thứ ba thì bề ngoài vẫn không có thay đổi chút nào. Không có vảy giáp bảo vệ, cơ thể của Bán Trường Miên yếu ớt hơn ác long nhiều. Cảm nhận được sự đau đớn bên hông thì Bán Trường Miên biết được đã xảy ra chuyện gì, khi cô định quay người lại chiến đấu. Thế nhưng Indra đã biết Dạ Xoa bị thua dưới tay cô gái trước mắt này thì làm sao có thể cho cô có cơ hội được nữa. Thiên đạo, phong lôi quán. Xẹt xẹt. Từ trên thanh kiếm cắm vào cơ thể Bán Trường Miên xuất hiện một luồng sấm sét kinh khủng, từng tia sét khủng bố đi vào trong cơ thể Bán Trường Miên, phá hủy toàn bộ sức sống còn lại của Bán Trường Miên. HP biến mất, Bán Trường Miên cũng ngã xuống đất. Chuyện xảy ra quá nhanh, khi Miên Miên phản ứng lại thì đầu tiên là sững sờ, sau đó là khóc lớn. Lúc này, Bán Trường Miên cảm thấy rất không cam lòng, thế nhưng càng cảm thấy áy náy nhiều hơn. Lần này cô vẫn không thể bảo vệ Miên Miên an toàn. Tại sao em lại khóc chứ? Chị thật sự không muốn đi. Thế nhưng khi cơ thể Bán Trường Miên sắp biến mất thì cô lại thấy được một bóng người quen thuộc, hắn đang dùng tốc độ rất nhanh phóng tới nơi này. Bán Trường Miên mỉm cười, sau đó biến mất theo cơn gió thổi ngang qua. Em có thể yên tâm mà rời đi rồi, sau đó Miên Miên giao cho anh chăm sóc đó, đội trưởng Đần Độn. Dạ Xoa đã ngã xuống, lại còn ngã xuống dưới tay một cô gái. Thật sự không nghĩ tới server Trung Quốc lại vẫn có người có thể xử lý, thất thần, xem ra thực lực của server Trung Quốc khá mạnh đó. Indra ta về sau cũng phải cẩn thận hơn mới được. Với lại, con nhóc nhà ngươi, muốn khóc tới khi nào nữa hả? Hãy để Indra ta đưa nhóc tới địa ngục gặp lại chị nhóc đi. Indra liếc về phía Miên Miên với vẻ chán ghét, hắn ta chậm chậm giơ kiếm lên cao, chuẩn bị chém xuống. Khi Miên Miên thấy chị gái ngã xuống trước mặt thì đã bị dọa sợ ngây người, lúc này cũng quên sử dụng kỹ năng thiên phú khủng cụ cách tuyệt của mình. Ánh chớp lấp lóe trên mũi kiếm, khi chuẩn bị chém trúng người Miên Miên thì có một luồng ánh kiếm màu đỏ máu lóe ra. Xen lẫn với nó là một cơn gió mãnh liệt, dùng tốc độ rất nhanh đập vào kiếm của Indra. Keng! Hai thanh bảo kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang giòn. Sau đó Indra nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ tươi, tức giận nhìn chằm chằm vào mình. Tiêu Phàm thở hổn hển, có vẻ hơi mệt mỏi. Một đường này hắn đã xử lý toàn bộ bọn tấu hài của Ấn Độ đã rất tốn tinh thần, thế nhưng bởi vì sốt ruột mà hắn vẫn lao nhanh về phía trước, thật không ngờ vẫn chậm một bước. Ánh mắt cuối cùng của Bán Trường Miên, hắn thấy được, sâu trong nội tâm hắn sinh ra cảm giác bất lực, làm hắn rất tự trách. Cũng may là hắn vẫn hoàn thành lời nhờ cậy cuối cùng của Bán Trường Miên. Tiếp đó, hãy giao cho anh đi. Tại sao mày lại có thể ra tay với một đứa trẻ chứ? Tiêu Phàm cảm thấy rất tức giận, cắn răng mà nói. Đứa trẻ, ha ha, đây là chiến trường. Thế nhưng cô bé không uy hiếp được mày. Uy hiếp, chỉ cần tiếng khóc của nó làm tao không vui, đó chính là sai lầm, không cần biết có uy hiếp hay không. Trong mắt của tao, hành động khi trước của mày là sai lầm. Sai lầm sai, tao không sai, bởi vì tao là Indra, tao chính là thiên, hành vi của tao chính là thiên đạo. Indra hét lớn, tuyên dương tín ngưỡng của bản thân. Miên Miên ở phía sau, cầm vào góc áo của hắn, nức nở nói kẹo que. Chị gái, ô, Tiêu Phàm cảm thấy rất đau lòng khi cảm nhận được đôi tay của cô bé run run rẩy rẩy. Tiêu Phàm đưa tay sờ đầu Miên Miên, yên tâm đi, anh sẽ báo thù giúp chị của Miên Miên, Miên Miên hãy lùi lại rồi nhìn đi. Thế nhưng không phải là anh. Miên Miên quệt miệng. Được rồi, là kẹo que. Tiêu Phàm cười nói. Sau khi Miên Miên hài lòng lùi về phía sau thì Tiêu Phàm thở dài một hơi, nhìn chăm chú vào Indra và nói, làm cho một cô bé đáng yêu phải khóc, ngay cả khi là thiên đạo thì cũng là sai lầm, hiện tại. Hãy để tao rửa sạch tội lỗi của mày đi. Gió bỗng nổi lên, Indra cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Một thanh huyết kiếm lặng lẽ lao tới, còn có một đôi mắt lạnh lẽo màu rượu đỏ nhìn chằm chằm ở bên cạnh. Tiêu Phàm lao tới rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới gần Indra. Lao tới nhanh chóng, chém huyết kiếm ra, liền mạch và lưu loát, cú chém đó ẩn chứa sự tức giận. Indra hơi kinh hoàng, tiếng sét lại vang lên lần nữa. Một luồng sáng màu vàng kim xuất hiện, từng luồng sét xuất hiện tại đó, trong nháy mắt Indra lùi về sau một khoảng cách khá xa. Hắn ta tránh thoát được đòn tấn công của Tiêu Phàm, thế nhưng cũng làm hắn ta sợ hãi tới mức chảy mồ hôi lạnh. Ở trong mắt Indra, tốc độ của Tiêu Phàm là rất kinh khủng, ngang ngửa với tốc độ của hắn ta biến thành tia sét. Chương 1045, Thiên Lôi. Thế nhưng Indra cũng không lo lắng. Sấm sét xuất hiện trong mắt hắn ta, chứng tỏ hắn ta đang rất hưng phấn. Trừng phạt cường giả, mới có thể làm ta nổi danh. Indra đưa tay, sấm sét theo đó bắn ra ngoài. Thiên đạo lôi quang, đây là pháp thuật hệ lôi của Indra. Indra không chỉ có ưu thế về cận chiến, cũng biết được cách tấn công từ xa, thiên đạo lôi quang chính là kỹ năng hắn ta thường dùng nhất. Pháp thuật này có tốc độ nhanh. Mà lực phá hoại lại rất mạnh mẽ, từng giúp hắn ta đánh bại rất nhiều đối thủ. Tiêu Phàm không lùi bước, giống như không nhìn thấy sấm sét ở trước mắt vậy, hai tay hắn điều khiển hai thanh kiếm, tiếp tục xông lên. Từng luồng ánh kiếm xuất hiện, tiếng sấm sét nổ vang, thế nhưng Tiêu Phàm lại chưa từng bị ngăn cản. Indra hơi sững sờ, hắn ta đã từng gặp đối thủ có thể tránh né pháp thuật của hắn ta. Thế nhưng chưa từng gặp kẻ nào có thể dùng kiếm bổ tan thiên đạo lôi quang cả. Xem ra đối thủ lần này của mình rất mạnh, thế nhưng như vậy thì mới thú vị chứ. Thế nhưng Tiêu Phàm lại không thấy thú vị chút nào, hành động trước đó của Indra đã chọc giận hắn, trong đầu hắn hiện tại chỉ nghĩ xem xé xác cái tên trước mắt kiểu gì, lửa giận đốt phừng phừng làm cho đôi mắt hắn rất sáng. Hai mắt Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào Indra, quan sát tất cả cử động của hắn ta. Khi thấy ánh mắt của Tiêu Phàm thì Indra cảm giác như mình bị nhìn xuyên vậy, điều này làm cho hắn ta cảm thấy bực bội. Tiêu Phàm lao tới, mà Indra lại là tín đồ đại diện cho thiên đế, đương nhiên sẽ không lùi bước. Trên kiếm của Indra xuất hiện ánh sáng vàng kim, trong đó ẩn chứa lực lượng sấm sét, thiên đạo, phong lôi quán. Hắn ta cũng chém ra một kiếm, thanh kiếm đầy sấm sét giao chiến cùng với huyết kiếm, mà trên mặt Indra lại xuất hiện ý cười. Phong lôi quán, có thể đưa lực lượng sấm sét của Indra vào trong vũ khí, mà vũ khí của kẻ địch phần lớn là kim loại, khi cận chiến, lực lượng sấm sét sẽ theo vũ khí mà truyền vào trong cơ thể của kẻ địch. Thế nhưng Tiêu Phàm lại không bị ảnh hưởng chút nào, bởi vì dung đàn chi khí trong tay hắn hoặc là đá, hoặc là ngọc chứ tuyệt đối không phải kim loại. Sấm sét của Indra làm sao có thể truyền qua ngọc với đá được chứ? Indra hơi giật mình, Tiêu Phàm cầm huyết kiếm, khi va chạm với vũ khí của Indra thì lại biến ảo, đó là một luồng gió lốc màu đỏ máu, huyễn kiếm yên hoa liễu. Khi cận chiến, Indra cũng chỉ dựa vào kỹ năng mạnh mẽ của mình, chứ trừ bỏ nó ra, làm sao có thể là đối thủ của Tiêu Phàm chứ? Khi thấy lít nha lít nhít ánh kiếm đâm về phía mình thì Indra cảm thấy bối rối, sau đó hắn ta cảm thấy rất tức giận. Không thể như vậy được, ta chính là thiên đạo, làm sao có thể thua mày được? Xẹt xẹt, bóng người Indra biến mất, tia sét lại lóe lên, thiên đạo, lôi quang hóa ảnh. Chỉ cần vẫn còn thần kỹ này, Indra vẫn sẽ là ác mộng của kẻ địch, ai có thể đánh được hắn ta cơ chứ? Tia chớp vàng kim nhanh chóng lao qua hoa kiếm đỏ như máu kia, hai màu giao nhau, chói lọi cực kỳ, đợi tới khi Indra xuất hiện lần nữa thì cũng đã tới sau lưng Tiêu Phàm. Thanh kiếm sáng lấp lánh sấm sét, hiện tại như biến thành răng độc của độc xà, kết hợp với nụ cười âm u của Indra. Lôi quang hóa ảnh ngưng hình, đâm ra một kiếm, chém giết kẻ địch. Quá trình này rất quen thuộc đối với Indra, bình thường thì mọi chuyện đều xảy ra rất thuận lợi. Khi thấy bóng lưng của Tiêu Phàm thì Indra cảm thấy có thể tuyên bố án tử hình cho Tiêu Phàm, thanh kiếm trong tay hắn ta nhanh chóng đâm ra. Keng! Indra hơi giật mình, bởi vì thanh kiếm tràn đầy sấm sét đâm vào một vật cứng, đó là một thanh kiếm màu đỏ tươi. Tiêu Phàm cầm kiếm che ở sau lưng, tư thế không quái dị mà làm cho người ta có cảm giác tự nhiên phóng khoáng. Tiêu Phàm quay người lại, thanh kiếm còn lại cũng chém ra. Indra giật mình, vội vàng lùi về phía sau. Tại sao lại có thể ngăn cản được? Indra hỏi, hắn ta thật sự không biết tại sao Tiêu Phàm có thể ngăn cản được đòn tấn công của hắn ta. Động tác của mày đã bị đôi mắt tao nhìn rõ ràng hết rồi. Indra sững sờ, sau đó cười lớn, nhìn rõ sao? Mày cho mày là ai? Đừng tưởng có thể may mắn ngăn cản được một đòn là ngon ăn. Xẹt xẹt. Tiếng sét lần này lại có hơi nóng nảy, Indra lại lần nữa biến thành tia sét lao tới người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không thèm để ý, cứ để cho nó đi ngang qua mình, sau đó xoay ngược tay lại, đâm về phía sau. Keng. Một tiếng vang thanh thúy, chạm tới tận nội tâm Indra. A, không thể nào. Tại sao lại như vậy? Xẹt xẹt xẹt. Tia sét lại xuất hiện trên thanh kiếm của Indra, hắn ta cũng cầm kiếm lao tới người Tiêu Phàm. Tên ngu xuẩn. Tiêu Phàm thở dài, tay phải vung lên, thế nhưng góc độ của lưỡi kiếm lại hơi khác biệt. Bởi vì lần này Tiêu Phàm là chém tới, chứ không phải ngăn cản. Kiếm của Indra còn chưa tới mà huyết kiếm đã chém trúng người Indra rồi. Indra che miệng vết thương rồi lùi về phía sau, trên mặt xuất hiện sự hoảng sợ, mày. Vì sao? Thiên đạo lôi quang, có thể làm cho mày biến thành tia sét, trong lúc đó có thể miễn dịch toàn bộ sát thương, cũng cho mày tốc độ di động rất nhanh, thế nhưng ở trong trạng thái đó, mày cũng không có một chút lực sát thương nào cả. Sau khi hiểu rõ những điều này thì mày còn cho là tao sẽ bị mày giết hay sao? Tại sao lại không? Coi như mày biết thì sao? Cũng không thể ngăn cản, lôi quang hóa ảnh của tao. Đó là thần kỹ hoàn mỹ mà thiên đế ban ân cho tao. Thần kỹ sai, trên thế giới này không có kỹ năng nào là hoàn mỹ cả. Mày cũng chỉ có thể biến thành tia sét 2 giây mà thôi, sau 2 giây mày chắc chắn phải biến trở lại thành người, mà trong lúc mày biến thành sét thì lại không có lực sát thương, chỉ có khi biến trở lại thành người thì mới tấn công được. Cho nên chỉ cần có thể đoán được khi nào mày xuất hiện thì tao sẽ phá vỡ được nó. Mà trong mắt tao, thiên đạo, lôi quang hóa ảnh, mà mày vẫn cảm thấy kiêu ngạo cũng chỉ là kỹ năng tuấn di với thời gian hồi chiêu cực ngắn mà thôi. Lại vẫn còn điểm yếu nữa chứ, đó chính là vẫn có thể đoán được quỹ tích di chuyển. Mày dùng tia sét mà di chuyển, đã phá hủy tính bất ngờ của kỹ năng tuấn di, làm cho nó càng không tốt. Mày, tại sao mày biết là 2 giây? Khi nghe Tiêu Phàm nói xong thì Indra cảm thấy hoảng hốt. Tao đã nói rồi, hành vi của mày đã bị hai mắt tao nhìn rõ ràng hết rồi. Indra nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu rượu đỏ của Tiêu Phàm thì cuối cùng cũng biết được nguyên nhân là đâu. Hắn ta cảm thấy rất không cam lòng, sau đó biến thành tức giận. Dám nhìn trộm thần uy, cuối cùng chắc chắn sẽ bị thần phạt. Nhìn đi, dùng đôi mắt của mày tiếp tục nhìn đi. Tao sẽ cho mày biết, kết quả của mày là gì. Ầm ầm, vạn dặm không mây, tự nhiên lại rơi xuống một luồng sấm sét. Shiva đang đứng đối lập với Tịch Dương hơi nhướng mày lên, có vẻ như cảm nhận được điều gì đó. Trên không, cũng không biết nơi nào lại xuất hiện sấm sét, thế nhưng ở trên mặt đất, hắc triều xuất hiện hóa thành mây đen. Trong trung tâm đám mây, từng luồng khí đang điên cuồng xoay tròn, giống như có vật nào rất kinh khủng đang chuẩn bị được sinh ra từ nơi đó. Chúng thần di tích chi chiến server Ấn Độ là trận chiến đấu không thú vị. Ở trong tiếng ồn ào của đám người trận doanh ác ma, thất thần còn chưa được đến tay đã kết thúc. Nhưng chúng thần di tích chi chiến lại là một cái sân khấu bát ngát, là một sân khấu để đám người thể hiện bản thân, cũng là sân khấu để đám người tuyên dương tín ngưỡng cùng giáo nghĩa của mình. Thất thần tuy là một thể, nhưng lại đều có tín ngưỡng, giáo nghĩa bất hòa, cuối cùng rồi sẽ sinh ra mâu thuẫn. Còn chưa dấy lên ít nhiều khói lửa, chúng thần di tích chi chiến server Ấn Độ đại biểu cho biển hiệu vận thế của trận doanh khác, đã bị nát đi 2 khối, cuối cùng một khối lẳng lặng nằm, chờ đợi vận mệnh bị lấy đi mà kết thúc. Chương 1046, Sấm và Lửa. Sở dĩ không có kết thúc hoàn toàn, là bởi vùn bên trong chúng thần di tích chi chiến lại dấy lên một trận đấu tranh khác, chiến dịch thành thần. Cái đấu tranh này chỉ thuộc về thất nhân, lại bị vạn dân chú ý. Đây là một trận chiến đấu khốc liệt, cuối cùng chỉ còn sót lại 2 người Indra và Shiva. Nhưng cuối cùng Indra vẫn là bị bại trận, chúng thần điện từ đây trở thành Shiva giáo. Nếu là khi đó, mình có thể ngộ ra kỹ năng này, có lẽ kết cục sẽ khác đi. Indra nhớ lại quá khứ lần nữa, cảm thấy không cam lòng. Có điều, bây giờ cũng không phải là lúc cân nhắc những điều này. Indra mở hai mắt ra, ánh sáng trở nên mãnh liệt hơn. Thiên đạo thiên lôi thú, sự kết hợp của tín ngưỡng và ác ma hóa. Thiên đế tòng thiện, vốn không thể như thế, nhưng chiến dịch thành thần, khiến Indra mắt thấy bọn Asura ác ma hóa. Tu La Vương, Dạ Xoa Vương cùng U Hồn Nữ La Sát, đây là tín ngưỡng cùng hắc ám kết hợp. Indra cảm thấy mình cũng có khả năng, bởi vì đôi cánh sấm sét của thiên đế vốn thuộc về bạo lực. Thế là sau khi thua Shiva ở chiến dịch thành thần, Indra lại lĩnh hội thiên đạo lần nữa, một con thiên lôi thú có màu vàng kim xen lẫn màu đen được sinh ra như vậy. Mày là người đầu tiên nhìn thấy tao trong loại hình thái này, tao vốn định giữ nó lại cho Shiva, trả thù ân oán cũ. Không ngờ lại bị mày ép đến xuất ra nó, có điều như vậy cũng tốt, có thể để mày làm vật hiến tế cho thiên lôi thú. Lời nói của Indra đã không phụ sự thẳng thắn trước đó, có một tiếng sàn sạt vang lên, xen lẫn trong đó. Đó là thanh âm điện từ rung động, cái này biến hóa sau khi hung thú, thể nội phảng phất có đôi cánh sấm sét. Chíp chíp, không có quá nhiều chậm trễ, giữa sân xẹt qua xẹt lại một tiếng sét đánh. Kia là thân ảnh với một vầng ánh sáng, Indra đã hoàn toàn hóa thành thiên lôi thú mau chóng đuổi theo Tiêu Phàm, sét đánh dữ dội. Hai mắt Tiêu Phàm trừng lớn, vội vàng nghiêng người, một tia chớp cứ sượt qua người như vậy. Oanh! Sau lưng Tiêu Phàm truyền đến âm thanh một loại cây cối sụp đổ, Indra hóa thành thiên lôi thú có một sức mạnh chiến đấu vô cùng kinh khủng. Tia chớp xẹt qua tay mang tới cảm giác hơi tê liệt khiến Tiêu Phàm cau mày, đặc tính của loại lôi điện này cực kỳ bất lợi đối với Tiêu Phàm. Coi như số mày gặp may, nhưng tiếp theo đấy xem mày sẽ đối phó như thế nào. Indra xoay người lại, đánh về phía Tiêu Phàm một lần nữa, hắn ta căn bản không có một chút e ngại, bởi vì khi hóa thành thiên lôi thú hắn ta sẽ có được thiên lôi hỗn thể, cho dù kẻ địch công kích hắn ta bằng cách nào đi nữa cũng đều lọt vào điều trái với lôi đình. Cuồng bạo đơn thuần, không có bất kỳ kỹ xảo nào, Indra điên cuồng vung chảm về phía Tiêu Phàm, dòng điện không ngừng nổ đùng, giống như vẻ cười đắc chí của Indra trong thời khắc này, ha ha ha, xem thấu hết thảy, giờ phút này đối mặt với người đã hóa thành thiên lôi thú là tao, dù mày có xem thấu hết tất cả thì cũng có thể làm gì chứ. Tiêu Phàm chặn kiếm ngăn cản, cẩn thận đến cực điểm, bởi vì giờ phút này trên thân Indra đều được che kín bằng lôi quang. Chỉ cần hơi đụng chạm thì lập tức tác động ngược lại. Tổn thương chỉ là vẻ ngoài, quan trọng nhất vẫn là hiệu quả tê liệt. Trong loại hình chiến đấu cao cấp này, nếu động tác vì bị tê liệt mà chậm chạp hơn nửa giây thì cũng tương đương với việc mất mạng. Huyết kiếm đang không ngừng vung chặt, lôi quang trên người Indra lại như cành lá nảy mầm, không ngừng vươn ra bên ngoài, khiến việc tiến công của Tiêu Phàm bị kìm hãm lại. Nếu giống như bị Izanami đánh chỉ là bị thương, Tiêu Phàm sẽ không khách khí mà liều máu, nhưng giờ lại bị tê liệt thì không thể lỗ mãng được. Phần thu liễm này của Tiêu Phàm lại khiến Indra càng thêm cuồng bạo, hai tay một nắm, một cỗ lực lượng hủy diệt ngưng tụ dâng lên, sau đó ném về phía Tiêu Phàm, thiên đạo bảo lôi oanh. Tiêu Phàm dùng song kiếm giao hợp, ngăn cản lôi quang nổ ra trước người, sau đó bước lùi lại phía sau. Dựa vào kỹ xảo thân pháp mà giảm được bớt áp lực, cuối cùng có thể thoát khỏi xung kích của kiếm. Ha ha ha, đạo trời sao có thể tha cho sự ngỗ nghịch của mày, tao chính là trời đây. Thấy Tiêu Phàm lùi lại, Indra càng thêm càn rỡ, cười to lên, vô số lôi xà luồn lên người hắn ta. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, nhìn lôi quang lấp lánh trước mắt, trong lòng ngầm thăm dò, loại kẻ địch này đúng là vô cùng phiền phức. Đúng lúc này, khóe mắt Tiêu Phàm liếc qua, bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh của Miên Miên, chỉ thấy cô bé nhíu miệng lại, vô cùng lo lắng, hai mắt hồng hồng, giống như đang vất vả chống đỡ, không để cho nước mắt của mình rơi xuống. Hai, Tiêu Phàm thở dài một tiếng, dùng tay nắm tóc, đúng là sai lầm nha. Bây giờ mày biết mày có tội rồi, nghịch thiên, chính là trọng tội sâu nhất của người phàm, mà tao lại đại diện cho trời. Ý tao không phải là điều này. Ý tao là tao đã khiến cuộc chiến trở nên quá kịch liệt, khiến cho người ta phải lo lắng, nếu nước mắt cô bé lại chảy lần nữa, tao thật sự là tội niệm sâu nặng, khi xuống sàn đoán chừng sẽ bị một vị đại mỹ nữ nào đó đánh gần chết. Mày đang nói cái gì vậy? Lời nói của Tiêu Phàm khiến Indra không thể hiểu nổi. Tao đang nói, hẳn là chúng ta nên thả lỏng một chút. Thả lỏng một chút? Đúng, thả lỏng một chút. Tiêu Phàm trả lời. Lại chưa nhìn về phía Indra, mà là hướng về phía Miên Miên nhếch miệng cười một tiếng, ha ha. Miên Miên sững sờ, cảm giác nụ cười này của Tiêu Phàm rất ngu ngốc, có điều trong lòng buông lỏng, lại tạm thời quên đi ưu phiền. Đúng, chính là như vậy, vậy kế tiếp, tao sẽ thoải mái mà xử lý mày. Tiêu Phàm quay đầu về phía Indra lần nữa, ánh mắt khôi phục vẻ lãnh khốc, tay phải đưa một vòng qua miệng, mùi rượu thơm lan ra ở trong sân. Phốc, không bạo liệt giống như điện quang, nhưng ngọn lửa vẫn đốt lên như cũ, toát ra, lan tràn, vô cùng linh động mà che kín toàn thân Tiêu Phàm. Để lôi điện của mày cảm nhận một chút nhiệt độ của hỏa diễm nha. Gió lớn lại nổi lên, mang theo nhiệt độ cực cao đánh về phía Indra, lưỡi đao ngậm lửa trong chớp mắt đã chém xuống đầu Indra. Indra đã hóa thành thiên lôi thú đương nhiên không sợ, vô số lôi quang ở trên người hắn ta vọt lên. Nghênh đón lấy trường kiếm. Choang. Hỏa diễm cùng sấp chớp đọ sức, giờ phút này hai cỗ năng lượng lại va chạm nhau cùng một chỗ, giao hòa lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau, xâm nhập lẫn nhau đến người đối phương. Nóng bỏng, Indra cảm nhận được sự đau đớn khi bị thiêu đốt trên người mình, nhưng trong lòng lại không có một chút hốt hoảng. Bởi vì Indra biết đây là giống nhau, giống như hắn ta cảm nhận được hào diễm. Vậy đối phương nhất định cảm nhận được sấm sét, mà sấm sét bị thêm vào hiệu quả tê liệt sẽ càng có lợi đối với hắn ta. Có điều giờ phút này Indra lại nghe thấy một tiếng cười vang. Ha ha ha ha, quả nhiên giống như tao suy đoán, tuy Uyên Tử Hỏa thực sự có thể sử dụng như vậy. Nếu đã như vậy thì tao liền tranh thủ thời gian mà kết thúc trận đấu này. Tuy Uyên Tử Hỏa của Tiêu Phàm thực ra xem như phiên bản nâng cấp của Túy Nguyệt Viêm lúc trước, nó có được năng lực thiêu đốt mạnh mẽ hơn, còn kế thừa đặc tính mê say cùng quấy nhiễu của Túy Nguyệt Viêm. Sau khi Indra hóa thành thiên lôi thú thu hoạch được thiên lôi hỗn thể thì trên thân chỗ phụ điện quang sẽ có thêm hiệu quả tê liệt, chỉ cần tiếp xúc sơ qua, hành động lập tức bị ảnh hưởng. Đây cũng chính là chỗ mà giờ phút này Tiêu Phàm kiêng kỵ. Nhưng sau khi hỏa diễm cùng sấm sét chạm vào nhau lần này, hành động của Tiêu Phàm lại không bị ngưng trệ một chút nào. Đặc tính quấy nhiễu của Túy Uyên Tử Hỏa chính là ảnh hưởng đến hiệu quả năng lực của pháp thuật phía đối phương. Mặc dù không đủ để triệu tiêu hoàn toàn hiệu quả tê liệt của lôi điện nhưng cũng giảm đi rất nhiều. Có điều giờ phút này tác dụng mấu chốt nhất cũng không phải là quấy nhiễu, mà là mê say. Chương 1047, Tuẫn Đạo Giả. Đặc tính mê say chính là ảnh hưởng đến tinh thần của kẻ địch, gây nhiễu loạn trạng thái tác chiến của đối thủ. Nhưng ý chí chiến đấu của kẻ địch luôn có kháng tính tương đối cao, bình thường sẽ không bị ảnh hưởng. Cho nên dưới tình huống bình thường thì mê say cũng không có tác dụng. Mà đối với Indra lại càng là như vậy, điện quang lấp lánh khi luôn luôn kích thích thần kinh của hắn ta, khiến đầu óc của hắn ta có thể luôn luôn thanh tỉnh. Nếu như Tiêu Phàm muốn dùng Túy Uyên Tử Hỏa đến ảnh hưởng đến hắn ta thì căn bản chính là không thể nào. Cho nên giờ phút này Tiêu Phàm đi ngược lại con đường cũ, đem loại năng lực này tác dụng lên chính bản thân mình. Dùng mê say ảnh hưởng đến thần kinh của bản thân, khiến cảm giác tê liệt của sấm chớp bị giảm đến thấp nhất, lại thêm năng lực quấy nhiễu tự thân của Túy Uyên Tử Hỏa, giảm hoàn toàn hiệu quả tê liệt trên cơ thể. Mà mất đi hiệu quả tê liệt, ở trên chiến trường Indra làm sao vẫn có thể là đối thủ của Tiêu Phàm. Dù là Indra hóa thành thiên lôi thú làm tăng lực lượng cùng tốc độ cũng không được. Huyết kiếm lại vung trong gió lần nữa, đã không còn một chút điểm câu nệ. Indra nhìn thấy vậy thì trong lòng giật mình, hắn ta hiển nhiên cảm giác được sự ngoài ý muốn sâu sắc. Hắn ta không rõ hiệu quả tê liệt của mình đã bị mất hiệu lực, có điều thế công của đối phương lại thực sự trở nên vô cùng hung mãnh. Ngào! Indra hét lên một tiếng, lôi quang trong mắt nổ bắn ra. Hắn ta không thể lùi bước, lại chỉ có thể tức giận. Indra rút kiếm nghênh đón, hắn ta đại biểu cho thiên đạo, tại sao phải e ngại người phàm? Uy phong của thiên đạo không cho phép bị người khác mạo phạm. Điện quang tặng vọt, sấm sét tuôn ra, kim quang lấp lánh trên thân Indra, giống như giờ phút này trong lòng hắn ta đang hừng hực giấy lên lửa giận. Mà Tiêu Phàm lại là một loại trạng thái khác. Đặc tính mê say của Túy Uyên Tử Hỏa thực ra dựa vào sự bay hơi của nó mà hình thành khí đặc thù. Tiêu Phàm muốn đem mê say tác dụng với mình, nhất định phải đem cái hương thơm kỳ dị đó hút vào trong cơ thể. Mà theo số lượng lớn khí hút vào, Tiêu Phàm lại cảm nhận được một loại cảm giác chưa bao giờ có. Tiêu Phàm cảm thấy trọng lực trên người đã bị biến mất, mình giống như biến thành một chiếc lông vũ, cho nên kiếm trong tay lại càng trở nên nhanh chóng. Indra rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của kiếm, răng nhọn khẽ cắn, cua lưỡi kiếm cùng sấm sét nghênh đón lấy, lực ma chạm mãnh liệt đến cực điểm. Nhưng chuyện kỳ lạ xảy ra, Tiêu Phàm đốt Viêm Huyết kiếm khẽ nghiêng. Lấy một đường cong kỳ dị cắt về phía trước, kiếm sắc nhọn của Indra bị gạt sang một bên, sấm sét trên đó cũng theo vậy mà bị mũi nhọn chém đi. Hít! Tay cầm kiếm của Indra bị chém ra đầy tơ máu. Indra giật mình, hắn ta không hiểu đường kiếm huyền diệu này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.